Luật sư bí ẩn của Sở Thiếu. Chương 21 giờ 21, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chậm chậm bước đến bên anh, vừa ngại ngùng lại vừa mong chờ. Lần đầu tiên cô đến gần anh như thế. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm lên bộ vest của anh rồi chỉnh lại cà vạt giúp anh. Hành động ngọt ngào ấy lại được ba mẹ chồng chứng kiến cùng rất nhiều người làm bên trong sở thị. Gương mặt cô lúc ngại cũng vô cùng đáng yêu. Hai má ửng hồng, khuôn mặt cúi xuống không dám nhìn lên. Cô cũng đâu biết rằng từng hành động của cô đều được anh ghi lại. Sở lão phu nhân đứng bên ngoài nhìn vào cũng bật cười. Nhìn nó cũng giống tôi ngày trước. Cái lúc mà mới cưới ông trước mặt mẹ chồng cũng e ngại như vậy. Bà dựa đầu vào vai sở lão ra rồi nhìn đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc trước mắt. Ông cũng khẽ mỉm cười đưa tay lên vuốt mái tóc của bà trong yêu chiều. Chỉ cần có một tình yêu đủ lớn thì cho dù là bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu tuổi lớn dần cũng vẫn có thể ngọt ngào như ngày đầu quen nhau. Xong rồi, giọng cô lí nhí sau khi chỉnh lại giúp anh cà vạt. Sở Chính Kỳ nhìn cô, vẻ hài lòng cúi xuống nhỏ giọng. Cảm ơn, vợ, nói rồi anh quay người đi ra ngoài cùng sở lão ra lên xe đến thẳng công ty để lại cô đứng ngơ ngẩn tại chỗ chưa kịp nghĩ thêm được gì. Anh vừa gọi cô là vợ sao? Mặc dù biết đó không phải là lời thật lòng của anh nhưng cô vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc. Có chút vui lại có thêm chút hy vọng. Tiểu Y thấy cô cứ đứng mãi ở đó, sở lão phu nhân liền đi đến cạnh lay lay tay cô. Lúc nào Duệ Y mới lấy lại thần sắc thì anh đã cùng ba chồng đi xa đến mức không thể nhìn thấy bóng dáng xe hai người. Dạ, gương mặt cô vẫn còn đỏ ửng đến cả sở lão phu nhân nhìn vào cũng biết được tâm tình của cô. Bà mỉm cười nắm lấy tay cô rồi nói. Bên cạnh nó có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Chuyện này không ai là không biết. Mẹ vốn dĩ nghĩ rằng sau này sẽ có một cô con dâu vốn quen tính tiểu thư. Ương bướng lại khó bảo nhưng nó lại cưới về cho mẹ một người con dâu như ý. Bà dừng lại một chút nhìn cô. Trong ánh mắt sáng hẳn lên vẻ nuông chiều đến vô hạn. Cô cũng có thể cảm nhận được sự yêu chiều ấy. Cô cũng muốn đáp lại tình cảm ấy, không muốn để một mình bà cho đi. Cô khác với những vị tiểu thư quyền quý khác bởi vốn dĩ khi sinh ra không ngậm luôn thìa vàng mà phải trải qua gian khổ trong quá khứ mới có được như ngày. Hôm nay, mẹ rất hài lòng với con, mẹ cũng vô cùng thoải mái. Con biết phép tắc lễ nghi, mẹ cũng không cần phải suốt ngày cau có quát mắng. Nắn nót, như vậy cuộc sống của hai mẹ con cũng tốt hơn. Nghe bà nhận xét tốt về cô, Duệ Y cũng dễ dàng mà mở lòng hơn. Cả hai đều hài lòng về đối phương, sau này có ít xích mích cũng có thể gọi là hòa thuận một lòng. Cô sau này sinh con không có tình yêu thương của cha nhưng cũng có được tình yêu thương bên nội. Vậy là đủ rồi. Con cảm ơn mẹ. Cô mỉm cười nắm lấy tay bà. Đôi mắt long lanh muốn khóc nhưng lại nghẹn ngào hạnh phúc đến không thể khóc nổi. Được rồi. Con mau lên thay đồ đi mua sắm một chút rồi đi khám sức khỏe luôn. Mẹ đợi con dưới này. Bà đẩy tay cô lên phòng rồi cũng nhanh chóng đi thay đồ. Sửa soạn để đi cùng cô. Duệ Y lên trên phòng anh rồi nhanh chóng tìm lấy một bộ đồ thanh lịch. Nhẹ nhàng để phù hợp với mẹ chồng. Tinh, tinh, bàn tay đang dặm phấn bỗng dừng lại. Cô cầm lấy điện thoại ở bên cạnh rồi mở lên xem. Trong lúc này ai lại nhắn tin cho cô đây? Là Sở Chính Kỳ. Cô tò mò mở tin nhắn của anh lên đọc. Sáng giờ cũng đâu có chuyện gì lớn để anh phải nhắn tin về cho cô như vậy. Nếu như cô định đi ra ngoài với mẹ thì tôi có một chút nhắc nhở để cô ghi điểm thêm với bà. Mẹ tôi thích con gái mặc đồ nhã nhặn nhưng cũng không cấm mặc đồ hở. Mẹ thích nước hoa. Bà cũng có rất nhiều chai nước hoa chưa dùng đến nhưng nếu cô tặng bà nhất định bà sẽ rất vui. Buổi trưa có lẽ ba và tôi sẽ về muộn nên cô có thể giúp mẹ nấu bữa trưa. Bà thích đọc sách nên cô hãy tìm hiểu một chút, có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn với bà. Dòng tin nhắn dài nhất từ trước tới nay anh gửi cho cô nhưng lại là để giúp đỡ cô ghi điểm trong mắt mẹ chồng. Cô cầm điện thoại muốn trả lời lại anh nhưng không biết nên trả lời như nào. Cảm ơn anh thì cô không quen. Như vậy cũng rất sơ sài so với những gì anh đã giúp cô. Cốc, cốc, Cốc, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Duệ Y nhìn ra phía cửa. Có lẽ mẹ chồng đã sửa soạn xong tất cả chỉ chờ cô xuống rồi sẽ đi. Tiểu Y, con xong chưa? Giọng nói ngọt ngào lại nhẹ nhàng của bà vang lên sau cánh cửa phòng. Cô đặt điện thoại xuống nhanh chóng dặm nốt chút phấn còn lại rồi cầm lấy túi sách bên cạnh đi ra ngoài. Con xong rồi ạ. Cô rạng rỡ trong bộ váy dài thanh lịch của nhà YSL. Mùi nước hoa không quá nồng cũng không quá mờ nhạt khiến cô lập tức có thể ghi điểm trong mắt người đối diện ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Con dâu mẹ xinh quá rồi. Đi bên cạnh con sẽ làm mẹ mờ nhạt đi mất. Bà mỉm cười nhìn cô. Nửa đùa nửa thật mà cảm thán. Quả thực cô rất xinh. Vẻ đẹp kiều diễm càng tôn lên bộ đồ cô đang mặc. Một quý bà sang trọng như này làm sao mà bị lu mờ được chứ? Cô khoác tay bà đi xuống dưới lầu. Một mẹ chồng một nàng dâu cứ thế cười nói suốt quãng đường dài đi đến trung tâm thương mại. Cô cũng không quên lời anh dặn. Tìm hiểu một chút về những cuốn sách đang được quan tâm dạo gần đây và những mẫu nước hoa được ưa chuộng. Anh làm việc về sớm một chút. Trưa nay tôi sẽ cùng mẹ vào bếp nấu vài món. Anh thích ăn gì có thể gửi qua cho tôi. Một dòng tin nhắn đơn giản như vậy nhưng cũng khiến người nhận được vui vẻ hơn một chút. Trong cuộc họp, lần đầu tiên người ta nhìn thấy Sở Thiếu cầm điện thoại đọc một dòng tin nhắn mà mỉm cười như vậy. Là Duệ Y nhắn hả? Sở lão gia bên cạnh nhìn anh cũng phần nào đoán được người gửi là ai. Hiện tại chỉ có cô là người có thể khiến cho anh cười như vậy. Sở Chính Kỳ trả lời lại cô rồi tắt điện thoại đi đặt xuống bàn. Mẹ và vợ con trưa nay sẽ nấu bữa trưa nói cha con mình về sớm một chút để dùng bữa. Vậy sao? Hai mẹ con họ cũng thân nhau quá rồi nhỉ? Ông mỉm cười nhìn người phụ nữ trong điện thoại. Đã bao năm trôi qua, bà vẫn xinh đẹp như vậy. Vẫn là tuyệt đối trong lòng ông. Con nói xem nếu bây giờ nhà chúng ta có thêm hai đứa cháu. Liên Vân sau này cưới chồng lại hạnh phúc biết nhường nào. Trong thâm tâm của ông vẫn luôn mong muốn một gia đình hạnh phúc. Có ông bà có con cháu vậy là đủ rồi. Anh lại chợt nhớ đến cô. Liệu rằng với hoàn cảnh của hai người như hiện tại thì tương lai sẽ đi đến đâu? Bà nói đúng. Cuộc họp lại tiếp tục diễn ra theo đúng như kế hoạch ban đầu. Những công việc còn dang dở của anh cũng nhanh chóng được hoàn thành nhờ vào sự trợ giúp đến từ Sở lão gia. Và cô cũng có một buổi sáng vui vẻ với Sở lão phu nhân qua những nhắc nhở của anh. Cũng vì thế mà tình cảm mẹ chồng nàng dâu đi lên rất nhiều. Cách chương.